Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, chương 1492, Kỳ Quái Vương Phu Nhân. Chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp đi vào. Chris cũng không phải là hiểu rất rõ phương Đông văn hóa. Cho nên, mở miệng hỏi lên thời điểm, cũng là không có cái gì đề nghị hữu dụng. Long Y Nhi vỗ một cái Chris đầu. Người đã lớn như vậy đầu là làm cái gì? Chúng ta trực tiếp đi vào. Còn có thể dò xét ra cái giám a. Đông Phương Mặc khóe môi kéo ra. Nơi này tiểu nha đầu đều là như thế không bị cản trở sao? Hắn không tự chủ được vì Chris mặc niệm một phút. Dạng này, ba người các ngươi liền ở ngoại vi. Nếu là có cái gì người khả nghi, kịp thời cho ta biết. Ta một người vào xem. Đông Phương Mặc đã nhận ra. Trong này lại còn có kết giới. Có thể thật đúng là cái không đơn giản địa phương. Kachitaki nghiêng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc. Một mình ngươi, nguy hiểm không? Đông Phương Mặc lắc đầu. Không sao, ta tại Cực Khốc đạt được một chút truyền thừa. Trong này, ta muốn che giấu mình. Vẫn là không có vấn đề. Chỉ bất quá trong này một chút kết giới. Ta đều thấy không rõ. Các ngươi vẫn là ở lại bên ngoài tốt. Mấy người cũng biết, Đông Phương Mặc rất thần bí. Thủ đoạn cũng là 10 phần nghịch thiên. Bọn hắn đi theo vào. Thật đúng là sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Đông Phương Mặc cả sửa lại một chút y phục của mình. Tâm niệm vừa động, một đạo kết giới bao phủ ở trên người. Lặng lẽ từ một cái địa phương không đáng chú ý thả người nhảy lên. Tiến vào quân phủ. Quân phủ địa phương rất lớn. Muốn tìm một người thật đúng là không dễ dàng. Bởi vì nơi này kết giới. Dĩ nhiên toàn bộ là thiên nhiên hình thành. Dạng này kết giới. Liền ngay cả hiện tại là ngự linh sư Đông Phương Mặc cũng là không rất dễ dàng phát hiện một chút. Ẩn nấp địa phương. Quân Vô Niệm tóc giả bên trong lưu lại cái kia gọi là thất tinh đàn địa phương. Hiện tại Đông Phương Mặc ngay cả gật gật đầu tự đều không có. Thật vất vả đi khắp quân phủ. Đông Phương Mặc vẫn là không có thu hoạch gì. Hắn đi tới nhà chính. Xem ra, nơi này hẳn là quân phủ gia chủ chỗ làm việc. Người gia chủ này đã là hơn 40 tuổi người. Nhưng là, dù cho có tu vi mang theo. Nhưng là thân thể giống như cũng không khá lắm. Cái này khiến Đông Phương Mặc thực sự là có chút không hiểu. Ngay tại Đông Phương Mặc cẩn thận nhà quan sát chủ thời điểm. Cảm giác sau lưng giống như có một người bay lướt ra ngoài viện tử. Cái này là thế nào cái tình huống? Chẳng lẽ đến dò xét quân phủ người? Không chỉ chính mình một cái. Lại nói, quân phủ kỳ thật cùng trên đời có rất ít lui tới. Cơ hồ là ở đây ẩn cư tị thế. Còn ai vào đây tới đây? Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc thần thức lập tức khóa chặt người này. Mà người này giống như một chút cũng không có ý thức đến có người đang ngó chừng hắn. Người này kết giới chi thuật cũng không tệ a. Ta dĩ nhiên không nhìn thấy mặt của hắn. Đông Phương Mặc nhíu mày lẩm bà lẩm bẩm. Một giây sau Đông Phương Mặc càng thêm kinh ngạc. Người này thật giống như hư không tiêu thất. Ngay cả cái bóng đều không thấy được. Ngọa tào, ta thế mà đem người cho cùng mất đi. Quá mẹ nó mất mặt. Đông Phương Mặc một cái không có chú ý. Thật đúng là liền không tìm được người này cái bóng. Ngay cả khí tức đều không có để lại. Đông Phương Mặc, người có chút quá tự tin. Người không thấy nơi này có thể toàn bộ đều là kết giới. Không có cấm chế. Nơi này có phải hay không là một cái chuyên môn nghiên cứu kết giới đại gia tộc. Ngân Kỳ tại thần thức trong không gian nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc im lặng. Hắn đúng là chủ quan. Ta còn thực sự là phải cẩn thận một chút. Dù sao ta hiện tại ngay cả quân vô niệm cái bóng còn không thấy đâu cả. Bất quá, ta nhìn người kia tựa như là từ cái nhà kia bên trong ra. Cái nhà kia bên trong thế nhưng là gia chủ phu nhân chỗ ở. Sẽ không là có gian tình gì chăng? Ngân Kỳ rất bát quái nói. Đông Phương Mặc trên trán rơi xuống vô số hắc tuyến. Ngân Kỳ. Liền xem như có gian tình, cùng mục đích của chúng ta cũng không có cái gì quan hệ đi. Làm sao lại không có quan hệ? Đừng quên, quân vô niệm thế nhưng là tộc trưởng này nhi tử. Có cái nào phụ thân, sẽ như vậy đối đãi con ruột. trong này nhất định có chuyện gì là chúng ta không biết. Ngân Kỳ bắt đầu phân tích. Đông Phương Mặc lần này đều là rất tán đồng, nhẹ gật đầu. Không thể không nói, có chút thời điểm, trên chuyện như vậy, Ngân Kỳ phân tích, so với mình còn mạnh hơn nhiều. Bởi vì nữ hài cái kia phần mẫn cảm. Vậy ngươi nói Quân Vô Niệm là vị phu nhân này nhi tử sao? Đây đối với phụ mẫu thật đúng là đủ có thể. Làm sao như thế đối đãi nhi tử? Đông Phương Mặc thực sự là không hiểu. Ngân Kỳ lườm hắn một cái. Ta làm sao biết? Ngươi đi len lén nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Đi vụng trộm nhìn xem gia chủ phu nhân a. Ta còn không có nặng như vậy khẩu vị. Đông Phương Mặc đối với Ngân Kỳ đề nghị, biểu thị bất mãn. Vậy ngươi kết quả gì đều không có. Cứ như vậy xám xịt ra ngoài. Sau đó bị ba người kia khinh bỉ một phen. Ngân Kỳ cười trêu chọc Đông Phương Mặc. Không có cách, Đông Phương Mặc hiện tại cũng không có cái gì tốt đột phá khẩu. Ngân Kỳ nói cũng không phải là không có đạo lý. Liền thân hình thoát một cái chạy về phía quân phủ gia chủ quân như phu nhân vương phu nhân viện. Lạc đi, vương phu nhân niên kỷ cùng quân như niên kỷ không sai biệt lắm. Mặc dù tu vi so gia chủ chênh lệch nhiều, nhưng là bảo dưỡng vô cùng tốt. Cái này một nhìn qua, lại giống một cái chỉ là 30 tuổi ra mặt phong vận vẫn còn nữ nhân. Làn da trắng nõn, một đôi mắt phượng 10 phần câu người. Tú Nhi, người đi xuống đi, ta một người ngủ liền tốt. Vương phu nhân hướng về phía thị nữ bên người nói. Vâng, phu nhân, tiểu nha đầu rất cung kính lui xuống. Đông Phương Mặc chỉ là an tĩnh đứng tại mình trong kết giới. An tĩnh nhìn xem trong phòng nữ nhân. Chỉ còn lại nàng một người thời điểm. Vương phu nhân sờ lên mặt mình. Trên mặt còn có chút ửng hồng. Khóe môi dần dần di tản ra ý cười. Liền ngay cả toàn bộ trong mắt đều là tiếu dung. Ngọa tào. Muốn hay không cười đến vô sỉ như vậy a? Đông Phương Mặc vuốt vuốt mi tâm, nhìn một chút liền biết nữ nhân này vừa rồi làm cái gì. Ngươi nhìn, ta nói không sai chứ? Quả nhiên có gian tình. Cái kia quân như bây giờ đều đã biến thành cái kia cái điểu dạng. Tuyệt đối không thể để nữ nhân này biến thành cái dạng này. Ngân Kỳ cùng Đông Phương Mặc cùng hưởng nghe nhìn, tự nhiên vương phu nhân tất cả biểu lộ không có trốn qua con mắt của nàng. Chỉ bất quá, Ngân Kỳ phân tích giống như càng thêm tinh tế một chút. Phát hiện hắn gian tình lại như thế nào? Đối với ta có trợ giúp sao? Đông Phương Mặc có chút bất đắc dĩ. Liền muốn rời khỏi, hắn nhưng không có đam mê này. Cũng không có nhiều như vậy bát quái thừa số. Ngân Kỳ lại có chút không cam tâm. Ta làm sao luôn cảm giác nữ nhân này không có đơn giản như vậy đâu. Ngân Kỳ lại là vươn một cái dễ hành bạch ngón tay chống đỡ xuống quai hàm. Sau đó con mắt nháy nha nháy tự hỏi cái gì. Nhìn thấy Ngân Kỳ cái dạng này. Đông Phương Mặc không khỏi trong lòng rung động. Trực tiếp tiến vào mình thần thức không gian. Ngân Kỳ có chút không nghĩ tới Đông Phương Mặc sẽ lập tức tiến đến. Không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Đông Phương Mặc lúc này mới ý thức được, giống như có chút thất thố. Hắn cũng không biết vì cái gì từ khi Ngân Kỳ sau khi tỉnh lại. Hắn cũng rất dễ dàng xúc động. Đây là bởi vì thời gian rất lâu đều không có nhìn thấy Ngân Kỳ kết quả sao. Đông Phương Mặc đành phải hắng giọng một cái. Sờ lên cái mũi, che giấu bối rối của mình. Ngươi có ý nghĩ gì? Ta đối với nữ nhân như vậy thật sự là không có hứng thú. Không nghĩ ra được tâm tư của nàng. Ngân Kỳ gật gật đầu. Đông Phương Mặc, người nghĩ, chiếu vào hôm nay tình huống này nhìn, gia chủ quân như cùng gia chủ này phu nhân tình cảm cũng không khá lắm. Đúng hay không? Đông Phương Mặc có chút suy nghĩ một chút. Gật gật đầu, gia chủ đã bệnh thành cái dạng kia. Nếu là tình cảm tốt, là hẳn là bồi ở bên người. Hiện tại, nàng tự mình một người ở đây cao hứng như vậy. Như vậy tình cảm nhất định chẳng ra sao cả. Nếu là như vậy, nếu như gia chủ đối với Quân Vô Niệm không tốt, như vậy vị phu nhân này làm sao cũng hẳn không phải là đối với Quân Vô Niệm cũng là thái độ như vậy. Giữa phu thê giận dỗi đây là tự nhiên. Nhưng là ngươi xem một chút, bọn hắn đối đãi Quân Vô Niệm có thể là tuyệt đối nhất trí. đó chỉ có thể nói, quân vô niệm không phải cái này vương phu nhân sở sinh. Ngân Kỳ cuối cùng cho ra kết luận như vậy. Đông Phương Mặc rất bội phục nhìn xem Ngân Kỳ. Thật là lợi hại a, người đầy cũng có thể nghĩ ra được. Trực giác của nữ nhân thật đúng là khủng bố. Hắn liền nghĩ không ra. Ngân Kỳ nghe Đông Phương Mặc dạng này khen nàng, khuôn mặt nhỏ nhíu một cái. Ta không dám xác định, ta là đoán. Phốc, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc trực tiếp thất thố phun ra. Vậy ngươi nói khẳng định như vậy? Thôi đi, ngươi tìm người hảo hảo hỏi một chút, chứng minh một chút không được sao? Ngân Kỳ nhìn cái gì giống như nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc kém chút bị Ngân Kỳ một câu cho nghẹn chết. Vậy ta trực tiếp hỏi cái này vương phu nhân có được hay không? Đông Phương Mặc, đầu óc của ngươi làm sao đột nhiên chuyển chậm như vậy? Ngươi cũng không phải đến làm việc tốt, chuyên môn thay người nhà chóc gian. Ngươi là tìm đến quân vô niệm. Ngươi chỉ có để gia chủ biết hắn phu nhân này thật chẳng ra sao cả. Ngươi mới có thể hỏi ra quân vô niệm hạ lạc a. Ngân Kỳ đối với Đông Phương Mặc sao? Chậm nửa nhịp biểu thị im lặng. Vậy chúng ta đi đi hỏi ai đây? Hiện tại, Đông Phương Mặc là trực tiếp cái gì đều chẳng muốn suy nghĩ. Trực tiếp hỏi Ngân Kỳ. Đến hỏi vừa rồi cái kia tiểu thị nữ Tú Nhi a. Vương phu nhân cận thân thị nữ. Nhất định biết tất cả mọi chuyện. Hỏi nàng thích hợp nhất. Vừa rồi ta cũng nhìn qua. Tu vi của nàng rất thấp. Người thủ đoạn đối phó với nữ nhân không ít. Chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc quả thực nghe không nổi nữa. Cái gì liền tự mình thủ đoạn đối phó với nữ nhân không ít. Hắn giống như không có làm sao đối phó qua nữ nhân a. Ha ha, chẳng lẽ ngươi quên ngươi vô giới ma đồng rồi? Ngân Kỳ cười hì hì nói. Đông Phương Mặc nhíu nhíu mày. Không cần vô giới ma đồng. Ta còn có những biện pháp khác. Hắn cũng không muốn để tiểu nha đầu này dây dưa kéo lại hắn. Nữ nhân thật là đáng sợ. Rất dễ dàng, Đông Phương Mặc liền tìm được Tú Nhi ở lại phòng nhỏ. Vương phu nhân tiếp thân thị nữ điều kiện cũng không tệ lắm. Đông Phương Mặc rón rén đi vào. Trong tay một đạo kết giới liền rơi vào cái này Tú Nhi trên thân. Sau đó, Đông Phương Mặc một đạo linh khí trực tiếp bao phủ Tú Nhi. Trong chốc lát, tu vi ký ức liền đến kết giới ở trong. Đông Phương Mặc lại là nhanh chóng mấy đạo thủ quyết, trực tiếp đem Tú Nhi ký ức phục chế một phần. Sau đó, đem Tú Nhi nguyên bản ký ức đẩy trở lại Tú Nhi trong thân thể. Đông Phương Mặc trong đầu cũng nhiều Tú Nhi biết đến hết thảy. Trừ bỏ những đồ vật loạn thất bát tao kia, Đông Phương Mặc thật đúng là mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai, Ngân Kỳ đoán thật đúng là quá chuẩn xác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.